Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 818, khai trương chuẩn bị chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ tứ thủy sản loại thịt khu vực so với rau củ khu vực muốn nhỏ một chút. Nhưng là bên trong ít nhất cũng có 20-30 nhà lớn nhỏ không một hàng thịt gian hàng. Thực lực hùng hậu mướn cửa hàng. Thực lực chưa đủ liền mướn một gian hàng. Hàng thịt tử thượng bán loại thịt rất toàn. Gian hàng trên có thịt dê, thịt cá, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, ngỗng thịt, chim bồ câu thịt vân vân. Trên căn bản trừ thịt bò ngoại, có thể gọi thượng tên loại thịt ở chỗ này cũng có thể mua được. Thậm chí có mấy cái gian hàng liên tám chân một trong vây cá đều có bán. Đây là gì thịt? Trường cùng một thanh qua tựa như Lưu Đại Đao đi theo Chu Bình An quay một vòng. Đối vây cá rất cảm thấy hứng thú. Hùng thịt lộc thịt hắn đều gặp, cái này vây cá hắn còn chưa thấy qua, không khỏi tò mò hỏi. Lưu Đại Trùy cũng là giống nhau tò mò, đây chính là tám chân một trong vây cá. Chu Bình An cấp hai người giải thích đạo, hải lý có một loại cá, tên là cá mập, dáng như nhà cửa lớn bằng. Con cá này xí chính là dùng nó cá kỳ kiền chế mà thành, giống như nhà lớn bằng cá. Công tử chẳng lẽ là hô chúng ta đi? Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Trùy hai người miệng há thật to. Đầy mặt không thể tin nổi. Cùng với ta ít đọc sách ngươi khả đừng gạt ta biểu tình. Thật, có cá mập so với nhà còn muốn lớn hơn một ít. Có muốn ít một chút. Sau này có cơ hội mang bọn ngươi biết một chút về. Chu Bình An vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Cái này vị công tử thật là kiến thức rộng. Ta nơi này vây cá là ta kinh thành nổi danh hào vây cá. Công tử có muốn tới hay không mấy cân về nhà nếm thử một chút. Cửa hàng lão bản cười tiến lên đón. Khen Chu Bình An một câu. Sau đó không tiếc lực cổ động Chu Bình An mua mấy cân vây cá về nhà nếm thử một chút. Lý Xu cấp Chu Bình An định tố quần áo đều là khiêm tốn xa hoa kia loại. Chu Bình An thích khiêm tốn. Lý Xu thích xa hoa. Cho nên hai người đạt thành nhất trí điểm chính là khiêm tốn xa hoa. Cho nên chỉ nhìn thức hóa, nhìn một cái Chu Bình An quần áo, chỉ biết cho là Chu Bình An là mỗ mỗ đại tộc công tử thiếu gia. Ở chợ tứ bán vây cá lão bản, tự nhiên đã sớm luyện thành một đôi tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra Chu Bình An quần áo chất liệu là kinh thành đính đính quý phủ quang quảng lĩnh. Loại này lĩnh bố là diện liêu trung nổi danh, mềm hoàng kim, một xích phủ quang quảng lăng tối thiểu cũng phải hảo mấy lượng bạc. Phù quang quảng lăng là chọn dùng thượng đẳng quang linh, dùng đặc chế trung thảo dược chất lỏng ngâm nhuộm, sau đó đập nát nhiều loại chân quý dược liệu hỗn hợp dầu bằng sắt đáy sông quáng vật nê đồ phong. Ở mùa hè dưới ánh nắng chói chang bộc phơi mấy ngày. Sau đó sẽ ngâm vào trung thảo dược chấp, tuần hoàn vãng phục, tốn thời gian mấy tháng, trải qua hơn 30 đạo công tự chế thành. Loại này phù quang quảng lĩnh bố bởi vì phụ quáng vật đường nê. Mặc lên người sau cảm giác mát mẻ, gặp nước mau làm, hơn nữa không dễ quay tơ khởi chứ. Đồng thời, bởi vì rót vào nhiều loại trung thảo dược, loại này lĩnh bố có thanh nhiệt hóa ứ công hiệu. Còn có trừ sâu, phòng môi, trừ khuẩn, trừ xú trở nặng hơn công hiệu. Có thể nói màu xanh lá diện liêu cực phẩm. Có thể xuyên phù quang quảng lĩnh người ta đều là của cải phi thường phi thường phi thường chắc nịch quan lại hào tộc sau. Vây cá chính là bán cho loại này người ta. Người có tiền phần lớn yêu mặt mũi. Cửa hàng lão bản đối kinh thương chi đạo hay là rất tự tin. Tự mình cảm giác Chu Bình An loại này không thiếu tiền người. Ở bản thân vừa nói như vậy dưới. Cho dù không mua được mấy cân. Cũng phải mua nửa cân đi. Bất quá. Đáng tiếc, thôi, quá mắc, Chu Bình An ở cửa hàng lão bản vừa dứt lời trước tiên. Liền ngẩng đầu lên, mỉm cười lắc đầu một cái. Một hớp hàm răng trắng noãn ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đùa giỡn, bản thân phá sản trước cũng mua không nổi vây cá. Càng đừng nói bây giờ cũng phá sản đâu. Chu Bình An như vậy dứt khoát quả quyết lại mặt tự nhiên cự tuyệt. Để cho cửa hàng lão bản một trận kinh ngạc. Người có tiền làm sao sẽ tự nhiên như thế nói ra quá mắc lời như vậy đừng mặt mũi sao. Chu Bình An mới cự tuyệt. Bên người liền vang lên Lưu Đại Đao thanh âm. Bao nhiêu tiền một cân? Thiếu phu nhân để cho quản sự cho chúng ta phát tiền tháng. Ước chừng 2 lượng bạc đâu? Lưu Đại Đao lúc này mặt hào sảng hỏi lão bản. Một bộ ta hôm nay mới vừa phát tiền lương. Không thiếu tiền tư thế. Chu Bình An bị hoàng thượng trừ 1-2 năm tiền lương. Lại bị hoàng thượng phạt 100 lượng bạc. Cái này ở Lâm Hoài Hầu phủ đã không phải là bí mật gì. Lưu Đại Đao bọn họ thường thường đi theo Chu Bình An. Tự nhiên càng là biết chuyện. Biết gần đây Chu Bình An trong túi ngượng ngùng. Khụ khụ, còn phải dựa vào tức phụ tiếp tế. Cho nên Lưu Đại Đao có lòng mua thượng 2 cân vây cá. Để cho Chu Bình An mang về cùng thiếu phu nhân cùng nhau nếm thử một chút. Cũng coi là bọn họ một phen tâm ý, cửa hàng lão bản đưa ra 2 đầu ngón tay. Ở Lưu Đại Đao trước mặt bỉ hoa một cái. 20 văn một cân. Ân, so với thịt heo quý một chút. Bất quá cũng không coi là nhiều quý mà. Cho ta tới cá 10 cân 8 cân. Lưu Đại Đao còn tưởng rằng lão bản ra giấu 2 đầu ngón tay là 20 văn một cân ý tứ đâu. Không khỏi cười. Hào sảng để cho lão bản cấp hắn xưng cá 10 cân 8 cân. Cửa hàng lão bản nghe vậy cùng hóa đá tựa như, mặt nhìn ngu ngốc nhìn Lưu Đại Đao, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Nga, đó là 200 văn một cân. Ân, đích xác là có chút quý. Kia tới cá 5 cân đi. Lưu Đại Đao thấy vậy, không khỏi nuốt hớp nước miếng. Giá cả ra dự liệu của hắn, khẩu khí cũng không giống mới vừa như vậy hào sảng. Cửa hàng lão bản lần nữa lắc đầu. Trở về Lưu Đại Đao một cùng mới vừa rồi vẻ mặt giống như nhau. Giống nhau ánh mắt, đó là 2 lượng bạc một cân, không phải 200 văn một cân. Lưu Đại Đao hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hỏi, một bộ giật mình không thôi bộ dáng. Không phải một cân, là một tiền, cửa hàng lão bản hết ý kiến, cũng không cho Lưu Đại Đao đoán cơ hội, trực tiếp đem giá cả báo đi ra. Cái gì? 2 lượng bạc một tiền. Cái này còn chưa đủ nhét kẽ răng. Lưu Đại Đao nghe xong hai mắt đăm đăm. Trợn mắt nghẹn họng. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hít một hơi thật sâu. Ước chừng quá một hồi lâu mới phun ra. Được rồi. Lại một. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta lực. Tiên hoạt án lệ kỳ thực Chu Bình An lần đầu tiên nghe nói vây cá giá cả thời điểm. Biểu tình so với Lưu Đại Đao được không đi nơi nào. Cũng là ăn nhiều vừa đến 2 cân bộ dáng. Khụ khụ, ta bây giờ mới hiểu được công tử câu kia quá mắc là có ý gì. Đây quả thực là quá mắc. Thôi, hay là tương lai có cơ hội tự tay liệp một con kính. Cắt nó vây cá lại hiếu kính công tử cùng thiếu phu nhân đi. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng. Có chút không tốt ý gãi đầu một cái. Ân ân, Lưu Đại Trùy rất là tán đồng gật đầu một cái. Hắn cùng Lưu Đại Đao 2 người tiền tháng cộng lại, cũng không mua một vây cá. Ân, hảo a, ta khả ghi xuống. Đi, chúng ta đi nhìn một chút thịt heo. Chu Bình An vi mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi công tử, tương lai nhất định liệp điều đại kinh ngư. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy vừa đi theo Chu Bình An đi, một bên vỗ ngực bảo đảm. Sau lưng cửa hàng lão bản, một bộ nhìn xả bức thổi như bức biểu tình. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Cách chương.